Chồng khờ Trịnh Trung, gocchuyenaudio.com, nói, Khả Uyên lấy hai tay che lấy ngực né tránh ánh mắt của anh, cô ủy khuất nói. Em không có nói gì. Gia Minh mặt đen xám xịt lại nhìn cô nói. Gan em to phết nhỉ, em thách anh được 28cm sao? Thế anh hỏi của em có chịu nổi không? Chịu nổi thì lúc ý hãy thách anh nha. Bộ của anh không đủ cho em xài sao, bao nhiêu gái đẹp muốn không được ý, đây có không biết dùng. Xì, ừ, thì chồng em khoai to đẹp trai nhất hệ mặt trời được chưa? Khả Uyên phụng phịu nói nhỏ, tiểu yêu tinh, em cứ ngoan như vậy có phải rất đáng sao? Ha ha ha, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn mãnh liệt chứng minh cho cô thấy anh đã từng rất giận cô, anh muốn. Cho cô hiểu cô đừng bao giờ làm anh giận, cô nên ngoan ngoãn nghe lời anh thì hay hơn. Chiếc lưỡi anh đưa vào trong miệng cô càn quét khắp khoang miệng và nuốt hết những vị ngọt của cô, bàn tay của anh đưa đi cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người cô. Đầu óc Khả Uyên lúc này đã u mê tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà anh đem đến, động tác cũng thuận theo đối phương hết sức hợp tác. Cảnh xuân hiện ra trước mặt anh, bộ ngực trắng nõn nà căng tròn đầy đặn, yết hầu anh khẽ trượt lên trượt xuống, từ từ hạ xuống, ngập ấy ra sức ngậm mút, tay còn lại anh ra sức nắn bóp đủ hình dạng. Ưm, ư, ưm, mỗi lần anh trêu đùa nụ hoa của cô đều khiến cả người run lên vì cảm giác mới lạ mà anh đem đến, chiếc tay không yên vị mà từ từ di chuyển xuống nguyệt hoa của cô. Tách đôi chân ra, len lỏi đi vào trong, cô cảm nhận thấy những ngón tay của anh đang đi vào trong làm thân thể cô trở nên tê dại, nhướng người lên khẽ ngâm nga. Ư, ưm, em, vợ à, chưa gì đã ướt át thế này rồi sao? Em đúng là yêu tinh của đời anh mà. Hạ bộ ở dưới của anh cũng đã căng, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần da giải phóng cho tiểu đệ của anh thoát ra ngoài, Khả Uyên nhìn của anh đang hiên ngang ngẩng đầu nhìn cô thì xấu hổ vô cùng. Vợ, anh vào nhé, ưm, được sự đồng của cô thì anh nhẹ nhàng đưa cục thịt của mình vào bên trong, dù anh và cô đã phát sinh quan hệ rất nhiều rồi nhưng của cô vẫn khít như lần đầu tiên trao cho anh vậy, anh bị cô nuốt vào thì khó chịu nhăn mặt. Vợ, vợ thả lỏng ra xíu đi, em nuốt của anh quá chặt, anh ra mất. Khả Uyên hiểu ý nhẹ nhàng thả lỏng người nhưng không biết là anh vô dụng hay bất tài nữa. Cách chương.